Hổ tế, chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Đáng sợ như vậy sao? Sắc mặt của nhóm võ sĩ khó coi. Nếu không lưu tình thì Địch Hồng đã đi đời nhà ma. Phác Tu Hiền đã đạt đến mức độ kinh hoàng nào? Lam Vi Vi tức giận run lên. Xin lỗi, xin lỗi. Em gái à, em đang đùa tôi đấy à, Phác Tu Hiền ché nhạo. Anh ta quan sát Lam Vi Vi mềm mại tỉ mi. Liếm đầu lưỡi, khinh nhờn nói. Cực phẩm, thật sự là một phụ nữ cực phẩm. Nếu tối nay cô ở một đêm vui vẻ với tôi sẽ xin lỗi. Thế nào, người đẹp, có hứng thú học tiếng Hàn không? Buổi tối khi ở trên giường tôi có thể dậy im. Anh nằm mơ đi. Một đám không biết xấu hổ. Lam Vi Vi sắp nổ tung. Dám lôi kéo mình mở phòng. Chuyện này thật sự không thể tha thứ. Trong mắt Lam Vi Vi lóe lên tia sáng lạnh. Cô phát tay. Mấy người lập tức đỡ Địch Hồng lui xuống. Cảm nhận được sự tức giận trên người Lam Vi Vi. Phác Tu Hiền kích động nói. Tốt lắm. Tôi thích phụ nữ hoang dã điên cuồng. Nếu tất cả đều giống như những con mèo nhỏ lười biếng, vậy thì sẽ mất đi thú vui chinh phục. Chinh phục, hừ, tên cặn bã, nộp mạng đi. Lam Vi Vi rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp của Lam Vi Vi tràn đầy khí lạnh. Một cú đá ngang trên không trung rồi rơi về phía cơ thể Phác Tu Hiền. Trong không khí, cú đá ngang của Lam Vi Vi tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Hổ phát huy sức mạnh, thổi gió quét về mọi hướng. Một võ sĩ đã thốt lên. Thực lực của cô Lam mạnh thật, hơn hẳn thế hệ của tôi. Đúng vậy, không hổ là kế thừa võ sư thái cực quyền số một Trung Quốc. Lực bộc phát này quá mạnh. Nhìn đi, Phác Tu Hiền này xong đòi rồi. Lực bộc phát không tệ. Dương Tiêu nhìn Lam Vi Vi, gật đầu tán thưởng. Trong ấn tượng của Dương Tiêu, ngoài Lăng Ảnh Huyên, cựu đội phó đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, không có nhiều người có thể sánh ngang với sức mạnh bùng nổ của Lam Vi Vi. Nhìn thấy thực lực của Lam Vi Vi mạnh mẽ như vậy, tinh thần của Phác Tu Hiền được nâng lên. Hay lắm, tôi thích phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt tôi thì vẫn quá yếu. Khóa bóng chân của Lam Vi Vi. Phác Tu Hiền cười điên cuồng. Đứng tại chỗ chân phải lập tức đạp ra. Bị chi dưới cái ánh của mọi người. Hai chân chạm vào mạnh mẽ. Một tiếng va chạm âm vang lên. Lam Vi Vi chỉ cảm thấy có một lực mạnh mẽ tiêm vào chân. Khiến cô hoàn toàn mất trọng tâm. Không ổn. Chân dài trắng như tuyết của Lam Vi Vi tê dại. Thân thể yêu kiều từ trên không rơi xuống. Cô Lam, nhìn thấy Lam Vi Vi không phải là đối thủ của Phác Tu Hiền. Nhóm võ sĩ có mặt tại đó kêu lên. Nhìn chằm chằm thân thể mềm mại ngã xuống của Lam Vi Vi. Phác Tu Hiền liếm môi cười. Cô gái hoang dã điên cuồng. Em là của tôi. Vẻ đẹp của Lam Vi Vi rất hấp dẫn. Đặc biệt là phần hoang dã thu hút Phác Tu Hiền sâu sắc. Nhìn thấy dáng vẻ bỉ ổi của Phác Tu Hiền, Lam Vi Vi tái mặt. Ngay khi Phác Tu Hiền chuẩn bị đỡ thân hình gợi cảm của Lam Vi Vi, thì một bóng người nhanh như chớp đã đỡ lấy vòng eo đầy đặn của Lam Vi Vi trước. Tiếp theo, một cảnh tượng giờ khóc giờ cười xuất hiện. Chỉ thấy Phác Tu Hiền không đỡ được người. Ngược lại hai tay ôm lấy người đàn ông to lớn trước mặt. Cảnh tượng vô cùng buồn cười. Cách chương.